Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô hút thuốc, trong khói thuốc mờ ảo, nhìn thật cô đơn, tịch mịch, cứ như một con búp bê không có sự sống. So với một Amanda trên sân khấu, thật là khác nhau một trời một vực. Một tấm khác là cô đang thổi bong bóng, khuôn mặt thuần khiết, cô và một bé trai nhìn bong bóng bay cao, cười vui vẻ, hồn nhiên. Cô cúi đầu, hai tay khẽ vuốt ve bụng mình, mơ hồ lộ ra một nụ cười ấm áp, giống như đang độc hưởng một bí mật nào đó. Môi khẽ mở, nói thầm gì đó. Cô có thai, đây chính là lý do cô bỏ đi. Ý nghĩ này cứ như một tiếng sét đánh trúng người anh. Lòng Thiểu Thiên gào lên. Đến lúc này anh biết được lý do cô bỏ đi. Bỏ đi vĩnh viễn. Ngực cứ như bị đâm một dao, đau đớn tột cùng. Buồn cười nhất chính là anh vẫn luôn hy vọng xa vời rằng cô sẽ trở lại. Đến lúc này anh mới hiểu, cô sẽ không bao giờ trở lại nữa rồi. Anh che mặt, cả người run rẩy, cô nén tiếng khóc, đầu óc trống rỗng, đau đớn tận xương tủy. Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Đây là Amanda sao? Là mặt trái của Amanda sao? Cô chuyển nhiệt tình cho anh, cho các fan, nhưng tự mình lại chán nản mờ mịt thế này sao? Là chính anh tự tay bóp chết sức sống của cô, hại chết nụ cười của cô. Chỉ cần anh cứu mẹ tôi, muốn tôi làm chuyện gì cũng được. Cô 14 tuổi, đã mở ra cánh cửa lòng dì xét nặng nề của anh. Tôi biết hát, tôi sẽ hát, sẽ kiếm rất nhiều tiền cho anh. 18 tuổi, cô đặt cả tương lai của mình vào trong tay anh, lời nói tràn đầy tự tin. Thật ra anh cũng rất tịch mịch. 20 tuổi, cô đã nhìn thấu linh hồn của anh. Anh yêu em đi, mà không yêu cũng không sao. Tình yêu của em rất nhiều, đủ cho cả hai người luôn. 20 tuổi, thân thể, linh hồn cô đều hiến dâng cho anh. Mà anh là sinh mạng, là linh hồn, là tất cả của em. Cho dù anh không muốn, tất cả của em đều cho anh. 23 tuổi, cô dùng tất cả nhiệt tình, sức sống, tài năng của mình mang lại tiền tài cho anh. Cô bây giờ đã hai bàn tay trắng, vẫn tiếp tục dùng thân thể mình mang thai con anh, sau đó biến mất. Anh phát ra tiếng gào như dã thú bị thương. Amanda, Diệp, Diệp Bình. Khoảng 500 thước nữa là tới đỉnh núi rồi. Người trợ lý nói. Lòng Thiểu Thiên cắn răng, cố chịu cảm giác dạ dày co rút và đầu óc choáng váng muốn ói, bước chân càng ngày lảo đảo. Anh nắm chặt cây gậy trên tay, ổn định hai chân đang run rẩy, tiếp tục trèo lên, thần kinh căng thẳng, không dám nhìn lại sườn dốc sau lưng, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Lòng tổng, ngài không sao chứ? Áo quần bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nhờ gió núi thổi khô, giờ đã đông lạnh thành xương. Anh thở dốc, dựa vào ý chí kiên cường để chống đỡ. Không, không sao, đi nhanh đi. Núi này cao hơn 6.500 mét, không khí rất loãng, đường không dễ đi, gió cũng rất lớn. Hơn nữa lúc lên đến đỉnh núi, có người nói có thể tạo ra ảo giác. Trợ lý cẩn thận nói, khó hiểu với hành động của Long Thiều Thiên. Anh vốn là sợ độ cao, chỉ cần độ cao cỡ 3 thước là đầu váng mắt hoa rồi. Hắn không thể nào quên được lần đầu tiên, Tổng giám đốc nhất quyết ngồi trên ban công lầu 2, phản ứng lúc đó thật đáng sợ, sắc mặt tái nhợt dọa người, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay run run, toàn thân cơ hồ mệt lả sắp chết, dù chỉ ngồi không tới 3 phút, tựa như là bị cực hình. Sau đó anh lại ngồi ở ban công lầu 4, rồi lầu 5, cứ tăng dần lên, gần như là tự hành hạ mình. Lúc đầu là mồ hôi lạnh, tiếp theo là ói rồi bất tỉnh, tựa như một dạng chuộc tội. Ý đồ tự hành hạ mình để giảm bớt mặc cảm tội lỗi. Không ai biết hành động khó hiểu này của tổng giám đốc là vì cái gì. Khi anh đã chịu được việc ngồi ở ban công, thì anh lại bắt đầu hướng đến những nơi cao hơn, tập leo núi. Khi leo đến đỉnh rồi, sẽ đứng ở đó thật lâu, lặng lặng hút xong mấy điếu thuốc rồi đi. Lúc đó anh đang nghĩ gì? Tại sao lại tự làm khổ mình như vậy? Hắn không dám hỏi, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Suốt cuộc Long Thiểu Thiên cũng lên đến đỉnh núi. Anh phóng tầm mắt nhìn ra xa, gió núi rất lớn, thổi vù vù bên tai. Anh đốt một điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm. Amanda, em ở đâu? Anh tới tìm em rồi, em có thấy không? Khói thuốc vừa nhả ra nên bị gió thổi đi. Anh không khống chế được ngón giữa run rẩy và nỗi nhớ nhung như điên trong lòng. Đây là phong cảnh mà em thích, anh sẽ cùng ngắm với em, sẽ không bỏ em một mình nữa đâu. Amanda, em ở đâu? Em ở đâu? Anh đã huy động mấy ngàn người tìm khắp nơi trên thế giới. Ở Đài Loan không có, New York cũng không thấy. Cô biến mất trong biển người mênh mông, rời đi quyết tuyệt không lưu luyến chút nào. Trong 2 năm qua, anh cố gắng khắc phục chứng sợ độ cao của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net